Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229, nóng nảy nữ huấn luyện viên. Trường học sự tình giải quyết về sau, Lã Bố quyết định lại đến hiện đại đi một chuyến, bởi vì Lã Bố muốn thành lập hai chi bộ đội đặc chủng. Một chi bộ đội đặc chủng toàn bộ từ Sơn Việt tạo thành, trải qua huấn luyện đặc thù về sau, chuyên môn dùng để đối phó Sơn Việt. Mặt khác, một chi bộ đội đặc chủng chính là chuyên môn đánh hạ Nan Quan, hoặc là tập doanh, hoặc là chui vào ám sát đại tướng, cướp đoạt cửa thành, vân vân. Bộ đội đặc chủng nhân số mặc dù ít, nhưng là thường thường có thể lấy làm cho người khác chấn kinh thành quả. Bất quá muốn tổ kiến bộ đội đặc chủng, Lã Bố nhất định phải học tập bộ đội đặc chủng quá trình, nhất là hiện đại một chút bộ đội đặc chủng phương pháp huấn luyện. Đương nhiên, vũ khí nóng phương diện nhưng không dùng được, nhưng là hiện đại bộ đội đặc chủng phương pháp huấn luyện vẫn có thật nhiều là vượt xa khỏi thời đại này lý niệm. Có một ít thậm chí hoàn toàn vượt ra khỏi thời đại này người phạm vi hiểu biết. Cho nên Lã Bố có cần phải đến hiện đại tiếp nhận quỹ đạo bộ đội đặc chủng huấn luyện. Thái Ung cùng Lã Bố hiệp thương một phen về sau, cuối cùng định ra Lã Bố cùng Thái Diễm hôn kỳ, định tại tháng sau 16, đại khái còn có hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng thời gian, đối Lã Bố tới nói đầy đủ dùng, hướng về phía Thái Diễm còn có Tuân Úc bọn người nói một lần. Chính mình có chuyện muốn làm, cần muốn rời khỏi mấy ngày. Thái Diễm cùng Tuân Úc rõ ràng Lã Bố trên người có thật nhiều bí mật. Hai người cũng không có hỏi nhiều, rất sung sướng đáp ứng. Sau đó Lã Bố trở lại thư phòng của mình, ở bên trong chen vào cửa, triệu hồi ra truyền tống môn, đi thẳng tới hiện đại. Trở lại hiện đại về sau, Lã Bố liên hệ một chút nước Mỹ hắc ưng lính đánh thuê công ty, nộp một bút không ít phí tổn về sau, có thể tham gia bọn hắn huấn luyện. Hắc ưng lính đánh thuê công ty tại trên quốc tế cũng là đại danh đỉnh đỉnh, rất nhiều tổ chức đều sẽ tặng người tiến hắc ưng lính đánh thuê công ty đến huấn luyện. Một năm chỉ là huấn luyện phí tổn, chính là một bút khổng lồ thu nhập. Đương nhiên, hắc ưng lính đánh thuê công ty huấn luyện tương đương nghiêm ngặt, thậm chí so một chút quốc gia lính đặc chủng huấn luyện còn phải nghiêm khắc một chút. Đồng thời muốn đi vào đến công ty bên trong huấn luyện, cần ký tên một phần hiệp ước. Tại trong quá trình huấn luyện, một khi xuất hiện thương vong, tự gánh lấy hậu quả. Lính đánh thuê công ty đem không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Cái này nhưng không phải chỉ là nói suông. Tại bao năm qua học bổ túc quá trình bên trong, thật tử thương một chút người, tỷ số thương vong cao lớn 3 phần ngàn. Nhưng dù là như thế, hàng năm vẫn có đại lượng người sẽ giao tiền tiến vào hắc ưng lính đánh thuê công ty tiến hành huấn luyện. Nguyên nhân cũng bởi vì hắc ưng lính đánh thuê công ty huấn luyện chuyên nghiệp hữu hiệu. Chỉ cần có thể thành công kiên trì đến cuối cùng, thực lực sẽ có một cái chất phi thăng. Rất nhanh, Lã Bố liền đi máy bay đi vào nước Mỹ, đi vào hắc ưng lính đánh thuê công ty báo danh. Đưa tin xong sau, rất nhanh cái này một nhóm học viên liền bị tập hợp. Cái này một nhóm học viên hết thảy có 60 người. Đến từ thế giới các quốc gia, các loại màu da. Xảo chính là, tại nhóm này học viên bên trong, Lã Bố thế mà phát hiện một cái người Trung Quốc. Thông qua trò chuyện về sau, Lã Bố biết được cái này cái người Trung Quốc tên gọi Lưu Minh. Hạn hán đã lâu gặp cam lâm, tha hương ngộ cố chi. Hai người rất nhanh liền quen thuộc. Cực kỳ trùng hợp chính là, cái này Lưu Minh thế mà biết Lã Bố. Ngạch, trước mắt Lã Bố ở trong nước thanh danh vẫn tương đối vang dội. Nhất là bây giờ ban tổ chức kênh thưởng còn đang phát ra Lã Bố cùng Tần Ngưng Quân quảng cáo. Có thể nói chưa có xem Lã Bố hình tượng, thật đúng là không nhiều. Tiếp xuống trong một tháng, thủ trước tiến hành chính là huấn luyện thân thể. Nơi này huấn luyện thân thể cực kỳ tàn khốc, cơ hồ chính là chiếu chết bên trong luyện. mỗi ngày ít nhất phải đào một lớp ra mệt mỏi gần chết. Sau một tháng, còn có thể kiên trì nổi người chỉ còn lại không đủ 30 người. Đương nhiên, nếu như kiên trì không xuống chính mình rời khỏi, giao nộp phí tổn là tuyệt đối sẽ không trả về. Trong những người này, lã bố thể năng là tốt nhất. Không có cái thứ hai, lã bố thể năng cùng lực lượng, để tất cả học viên cũng vì đó kinh thán không thôi. Sau một tháng, đến một cái nữ huấn luyện viên. Cái này nữ huấn luyện viên là cái tóc vàng con lai. Thân cao túc tầm 1m9 nhiều, dáng người cực kỳ nóng nảy. Một đôi lan sắc con mắt lộ ra mị lực 10 phần. Màu lúa mì da thịt lộ ra khỏe mạnh quang trạch. Hơi dày bờ môi càng lộ vẻ gợi cảm mê người, để cho người ta nhịn không được sinh ra xông đi lên gặm một cái xúc động. Vị này nữ huấn luyện viên Xuyên cũng đầy đủ nóng nảy. Thân trên chi mặc một bộ ngực sữa giống như áo lót nhỏ. Hạ thân là một đầu quần short jean, đem eo nhỏ chân dài còn có cái mông đầy đặn lộ rõ. Trên trận có mấy hắc nhân đội viên, đã không nhịn được thổi lên huýt sáo, đồng thời hướng về phía đẹp nữ huấn luyện viên không ngừng hôn gió. Còn có một cái càng thêm khoa trương người da đen đội viên, eo trước sau làm lấy cực kỳ hạ lưu piston vận động. Một bên dâm đãng hướng mỹ nữ huấn luyện viên hỏi, mỹ nữ, ban đêm hẹn sao, bao người thoải mái lên trời. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Lưu Minh không khỏi nhìn có chút hả hê nhỏ giọng đối lã bố nói ra. Cái này hàng lậu xong, sẽ bị huấn luyện viên huấn luyện rất thảm rất thảm. Lã bố khác biệt mà hỏi thăm, cái này huấn luyện viên rất lợi hại. Lưu Minh nhỏ giọng nói ra, tuyệt đối không nên xem thường nữ nhân này. Nàng thế nhưng là hắc ưng lính đánh thuê bên trong đại danh đỉnh đỉnh tam đại giáo luyện một trong. Một thân nhu thuật xuất thần nhập hóa, chỉ cần để nàng cận thân, đối với không sai biệt lắm cũng đã là một người chết. Lã bố không tin tà nói ra, ngươi nói không khỏi cũng quá khoa trương a. Trên đời này cận thân cao thủ cũng không chỉ nàng một cái. Lưu Minh nhỏ giọng giải thích rõ, cận thân cao thủ đương nhiên không chỉ nàng một cái, nhưng là đã tinh thông bác kích chi thuật, lại tinh thông nhu thuật, chỉ khi còn chơi xuất thần nhập hóa, sẽ sử dụng các loại ám khí, vô cùng quen thuộc thân thể cấu tạo, còn biết dùng độc người. Trên đời này chỉ có nàng một cái, càng đáng sợ chính là, nàng còn 10 phần am hiểu trang điểm, có thể trang điểm thành nam nhân, lão phu nhân thậm chí là thiếu nam thiếu nữ chờ khác biệt nhân vật. Đồng thời chỉ cần không thoát y kiểm tra, người rất khó phát hiện nàng sơ hở. Nàng tên hiệu là Bách Biến Tử Thần. Nghe được Lưu Minh giới thiệu, lã bố cũng sợ hãi mà kinh. Nếu như trên người một người tập hợp nhiều như vậy kỹ năng, lã bố cảm thấy, liền xem như chính mình, nếu như bị nữ nhân này cận thân, cũng rất có thể sẽ trúng chiêu. Bác kích chi thuật thì cũng thôi đi, nhưng là ám khí cùng thuốc độc lại là khó lòng phòng bị. Đối phó loại người này, biện pháp tốt nhất chính là không cho nàng cận thân, nhưng là nàng lại 10 phần am hiểu trang điểm, có thể rất dễ dàng xen lẫn trong bên cạnh ngươi. Nếu như cái này Bách Biến Nữ Thần muốn ám sát một người, chỉ muốn cái này người không phải một nước tổng thống cấp bậc, bảo vệ xâm nghiêm đến khiến người giận sôi, chỉ sợ rất khó có người có thể trốn tránh rơi nàng ám sát. Bách Biến Nữ Thần tạm thời không có để ý cái kia nói năng lỗ mãng người da đen, mà là hô lớn một tiếng, Nghiêm, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là huấn luyện viên Ruth, thời gian kế tiếp sẽ dạy cho các ngươi cận thân bác đấu, cùng trang điểm kỹ năng, tiếp xuống, ta trước dạy cho ngươi nhóm cận thân bác đấu chi thuật. Nói xong, chỉ vừa mới đối với nàng nói năng lỗ mãng đen người nói ra. Ngươi, ra khỏi hàng, công kích ta, những người còn lại đều nhìn kỹ, ta sẽ để các ngươi biết, cái gì mới là cận thân bác đấu. Yên tâm đi, lần này giáo trình là cận thân bác đấu chương trình học. ta không sẽ sử dụng ám khí cùng thuốc độc. Người da đen kia cấp tốc ra khỏi hàng, nhếch môi cười to nói, huấn luyện viên, tuyển ta ngươi xem như tuyển đúng rồi. Kỳ thật ta lợi hại hơn là công phu trên giường. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.